Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251, Thiên Lôi chém ca ca. Thiên đạo thưởng muội muội. Trần Trường Thanh nhắm mắt lại, hơi cảm ứng một lần con rối tình huống sau một khắc. Khóe miệng của hắn dương lên một tia mỉm cười. Hắn cười nói: "An toàn, các vị tiền bối, các ngươi thành công." Nghe được Trần Trường Thanh câu nói này, bốn phía những tiên nhân kia đồng loạt hoan hô một câu. Một lần này thành công mang ý nghĩa bọn họ cứu vớt Ngọc Môn giới ngàn vạn sinh linh. Nhưng liền ở lúc này, Tư Đồ Đạo lại nhíu mày: "Trường Thanh, ngươi không phát giác sao?" Trần Trường Thanh nhìn Tư Đồ Đạo một cái hỏi: "Chuyện gì?" "Thiên đạo lực tại truyền tống quá trình bên trong chấn động một cái, ta cái cảm ứng được, nhưng là nên không ngại." Trần Trường Thanh suy tư một chút về sau cứ như vậy trả lời một câu. Tư Đồ Đạo lắc đầu: "Trường Thanh, ngươi thử nghĩ một chút, một lần này ngươi là sử dụng ngươi đạo niệm lừa gạt Ngọc Môn giới thiên đạo, mà chân thật thao tác, thời điểm cái kia phàm trên người là chân thật Ngọc Môn giới thiên đạo lực. Chúng ta sử dụng tăng phúc pháp trận, tăng lên thiên đạo lực, bảo hộ phàm nhân thân thể. Thiên đạo lực tại truyền tống quá trình bên trong bị vặn vẹo phá toái, cứ như vậy, Ngọc Môn giới thiên đạo lực liền sẽ yếu bớt một phần." Nghe đến đây, Trần Trường Thanh sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Quả thật có loại khả năng này. Những cái khác tiên nhân nghe được đối thoại của bọn họ, sắc mặt cũng là có chút biến đổi. Bất kể như thế nào, đều muốn tìm một phàm nhân đi thử một chút. Tư Đồ Đạo nói như thế, Trần Trường Thanh gật đầu một cái. "Đã như vậy, ắt thỉnh cầu các vị tiền bối làm nhiều thử nghiệm." Nói ra, Trần Trường Thanh lại nói tiếp: "Đúng rồi, Ninh Nhi hiện tại tiến triển như thế nào?" Tư Đồ Đạo nghe vậy, có chút giở khóc giở cười. Kỳ thật không chỉ là Tư Đồ Đạo, những cái khác tiên nhân đều không cho rằng Trần Tử Ninh có thể thành công. Trở thành giới chủ không phải một chuyện đơn giản. Trần Trường Thanh nhìn ra Tư Đồ Đạo sắc mặt dị thường, mở miệng giải thích: "Việc này dính đến ta phương án thứ hai." Trần Trường Thanh phương án thứ hai, nhất định phải hắn cùng với Trần Tử Ninh phối hợp mới có cơ hội thực hiện. Cho nên, Trần Trường Thanh bay về phía Trần Tử Ninh cảm ngộ thiên địa trên đỉnh núi. Chúng tiên nhìn Trần Trường Thanh một cái, đều là khẽ lắc đầu. Hay là cố gắng làm tốt truyền tống trận tương đối đáng tin cậy. Trần Trường Thanh bay đến trên đỉnh núi, nhìn thấy Trần Tử Ninh ngồi xếp bằng ở một cái phía trên đại trận. Hai mắt nhắm nghiền, tâm thần nhập định, thiên đạo lực mấy lần từ đỉnh đầu của nàng lướt qua, sau đó lại bay đi. Đây quả thật là không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là vì Ngọc Môn giới, dù sao cũng phải muốn thử một chút, có biện pháp nào có thể cho thiên đạo chú ý tới Ninh Nhi chứ? Trần Trường Thanh cau mày suy tư chốc lát, không bao lâu, hắn lông mày giãn ra, mỉm cười: "Có biện pháp." Trần Trường Thanh bỗng nhiên đằng không mà lên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay mở ra, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài: "Thiên đạo lão ca, ta cùng Ninh Nhi cũng là đang nghĩ biện pháp giúp ngươi. Ngươi ắt phụ một tay chứ, chuyển vận toàn bộ nhờ hô." Trần Trường Thanh một đợt này thao tác, để ở cách đó không xa nghiên cứu truyền tống trận pháp một đám tiên nhân đồng thời sững sờ. Còn có thể dạng này thao tác, lớn như vậy hô một câu, thiên đạo liền sẽ để ý tới ngươi. Hơn nữa, còn gọi thiên đạo làm lão ca. Đây quả thật là đại bất kính a. Trường Thanh còn quá trẻ. Điểm, bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên lôi vân tụ tập. "Ân, cái này tình huống như thế nào? Cầm lôi kiếp cho gọi tới." Trần Trường Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn lôi vân, cũng là sững sờ. "Lão ca, người không giúp đỡ đều được rồi, người ngưng tụ cái lôi vân tính là gì? Lão ca, ta sai rồi, ngài hay là trở về đi thôi. Trần Trường Thanh khóc không ra nước mắt. Thế nhưng là, cái kia Lôi Vân lúc này giống như là hoàn toàn không có nghe được lời nói của Trần Trường Thanh. Đồng dạng, càng tụ càng lớn, Tư Đồ Đạo, ngoặc kép, cái này Lôi Vân uy thế nhìn qua muốn so Kim Tiên kiếp Lôi Vân còn muốn lớn hơn. Mọi người trước lui lại một chút, Tư Đồ Đạo quyết định thật nhanh, để những người khác tiên nhân lui ra phía sau. Mọi người tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, cứu trợ Trường Thanh, sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Trần Trường Thanh là ngọc môn giới đại ân nhân, những tiên nhân này tự nhiên không có khả năng để cho hắn xảy ra chuyện. Đương nhiên, nếu là thật không chặn được ra bọn họ cũng sẽ không hy sinh chính mình. Theo Lôi Vân ngưng tụ, Trần Trường Thanh sắc mặt hơi hơi biến hóa. Nói thật, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là, cái này Lôi Vân đến cũng đến rồi. Hắn đương nhiên chỉ có thể vượt qua phải, nhưng mà, cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, cái kia Lôi Vân phía trên lại vẫn không có thiên lôi hạ xuống. Mà càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta sai rồi còn không được sao? Cái này lôi kiếp xuống tới, chẳng phải là muốn đánh chết ta sao? Lôi Vân phía trên, phảng phất có long hình lôi văn chớp động. Rốt cục, trên bầu trời một tiếng nổ vang, vô số lôi long từ bên trên bầu trời rơi xuống, đạo thứ nhất thiên lôi liền đã lôi kiếp hóa long, cái kia sau này đến cùng cường đại, mà mấu chốt là, Trần Trường Thanh một lần này không có làm bao nhiêu chuẩn bị. Hắn trước tiên liền dùng đạo niệm ngưng tụ La Thiên Hoa dù, không phải một cây dù, mà là 12 thanh dù. La Thiên Hoa dù đồng thời phi ra, lôi quang rơi xuống, hoa dù phía trên xuất hiện cái này đến cái khác vòng bảo hộ. Sau đó mở ra một đóa lại một đóa khác biệt hiệu quả linh hoa. Biến hóa như thế, để Trần Trường Thanh chiếm được một chút cơ hội thở dốc. Hắn tiếp tục vận chuyển đạo niệm, từng chương phù chú phi ra, tổng cộng 4 chương 18 phù chú. Phù chú tại tiên lực dẫn đạo dưới tạo thành một tấm to lớn lưới. Cái kia trên mạng lại đan sinh ra một cái cự hình phù chú. Lôi long rơi vào vậy do lưới lớn bệnh thành phù chú phía trên. Càng không ngừng chớp động, cũng không biết bao lâu trôi qua. Lôi quang tán đi, cái kia lôi đình chi lực hóa thành một đạo linh quang. Hướng về Trần Tử Nghênh một bên kia bay đi. Chờ một chút. Đây là cái gì thao tác? Trần Trường Thanh nhận đi ra. Màu trắng kia linh quang không phải chính là thiên đạo lực. Thiên đạo lão ca, ngươi muốn cho nghênh nhi thiên đạo lực, ngươi có thể hay không trực tiếp điểm? Vì sao thiên đạo lực cho nghênh nhi? Ngươi thiên lôi muốn chém ta đây? Trần Trường Thanh ủy khuất, biệt khuất, nhưng là, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Bởi vì hắn biết rõ. Đây là thiên đạo lão ca tại cho hắn cơ hội, cũng là ở cho nghênh nhi cơ hội. Thấy một màn như vậy, những cái khác tiên nhân đều mộng. Bọn họ thành tiên nhiều năm như vậy, liền không có nhìn qua dạng này thao tác. Thiên lôi chém ca ca, thiên đạo thưởng muội muội. Tại thời khắc này, bọn họ đều hận không thể bản thân có thể có một cái ca ca. Trong nháy mắt, lôi quang lần nữa chớp động, 5 loại màu sắc lôi quang khoanh ở cùng một chỗ, dây dưa biến thành một đạo ngũ sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Vòng thứ 2 thiên kiếp, đến, Trần Trường Thanh cắn răng một cái, tiếp tục trên đỉnh, Trần Trường Thanh lần nữa ngưng ra vô số phù chú, phù lưới lại hiện ra, ngũ sắc thiên lôi trong nháy mắt ắt đánh xuyên phù lưới. Trần Trường Thanh thu dương lên, nguyên một đám con rối phi ra. Kết trận, 10 cái con rối bay về phía thiên lôi, tạo thành một cái ánh sáng vảy thần giáp trận. Ánh chớp 5 màu rơi vào trận pháp phía trên. 10 cái con rối trên người kích phát tiên khí, đau khổ trèo trống. Nguyên một đám con rối nổ tung,